Chương 4, Bờ Lẹn Đẹo Lì. Italy Nam Bộ cùng Bắc Bộ, ở dân khí chất hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên đây chỉ là một vậy thuyết pháp mà thôi, thế nhưng Bắc Bộ là giàu có đê ưu biết, so sánh mà nói tương đối nghèo khổ là Nam Bộ. Cho nên có người nói người bên trong tương đối chất phác, đối xử với mọi người cũng tương đối nhiệt tình. Milan là đại biểu Bắc Bộ đại đô thị. Lấy văn hóa, kinh tế, sở hai lít, thể dục các loại nghề nghiệp trung tâm mà làm người biết. Nhận thức gì cả. Bỡ lẹn đèo ly người đều biết, nàng mới là tụ tập Milan tinh túy thiếu nữ. Tổ tiên đời đời là Milan nhân Milan danh môn bỡ lẹn đèo ly nhà đại tiểu thư. Mỹ lệ, cao quý, từ nhỏ chịu đến sâu đậm giáo dưỡng thanh tẩy, tràn đầy cơ trí cùng tài văn chương. Thượng như là một vòng bạ dạ vậy, hoa lệ trí cực mỹ nữ. Đương nhiên, ta loại này siêu nhân vậy khuôn mặt đẹp phải không có thể phủ định sự thực ẻ gì cả ưu nhã mỉm cười. Nhưng là khuôn mặt tươi cười của nàng tuyệt đối không giống như là một đóa đáng thương đóa hoa. Còn không bằng nói là thư báo, hoặc là có thể nói là thư sư tử. Cao ngạo mạnh mẽ bách thú chi nữ vương, như vậy mới có thể hình dung nàng vô lễ bề ngoài. Cái này cũng có thể nói là bánh ngọt chocolate. Sự tồn tại của ta có khả năng trang sức yếu tố cũng không chỉ một điểm, riêng này chút cũng không thể đại biểu tất cả của ta bộ phận cho nên chuyện này, ta kiên quyết cự tuyệt, thúc phụ đại nhân. Nói như ngươi vậy lời nói, ta đương nhiên đều nghe theo làm á, ẹ gì cả. Cười khổ trả lời là nàng duy nhất quan hệ huyết thống, thúc phụ của nàng. Tao. Bỡ lẽn đèo lì dáng người của hắn có thể sánh bằng vì đạ vị pho tượng. Rõ ràng cũng nhanh buôn ba giải quyết xong còn giống như thanh niên giống nhau sôi nổi, giống như điêu khắc giống nhau đoan chính khuôn mặt, tràn đầy chi tính và khí chất. Hơn nữa, cái này bị đoán luyện tới phi thường hoàn mỹ thân thể giống như cương thiết một dạng đang phù hợp cái kia tối cao kỵ sĩ danh xưng. Italy mạnh nhất kỵ sĩ là kiếm vương xạ vạ tổ. Tony. Thế nhưng sở hữu tối cao kỵ sĩ danh hiệu là tao. Bở lẹn đẹo ly. Về điểm ấy không có ai sẽ nghi vấn. Tuy là thuốc phụ khiêm tốn hủy bỏ, thế nhưng một cái khác đương sự xạ vạ tổ khanh lại cười cười thừa nhận sự thật này. Vì vậy ở trong mắt thế nhân, thân vì nhân loại tao. Bỡ lẹn đèo lì cùng xạ vạ tổ là cùng xưng ý ta ly tối cao kỵ sĩ. Phi thường cảm tạ thế nhưng đem ta làm gương, rốt cuộc là ca y na ho kẻ ngốc nghĩ ra được. Sắc đẹp của mình không cần thiết công khai ra, vẹn vẹn bề ngoài đẹp là không có ý nghĩa. Bề ngoài mỹ lệ phải phối hợp ở bên trong sáng suốt, như vậy mới thật sự là ẹ gì cả. Bỡ lẹn đẹo lì. Liền nghĩ đến ngươi sẽ cự tuyệt như vậy, cho nên liền nhờ và ta tới. Ta cũng không cảm thấy đây là món việc nốc. Cười khổ thúc phụ đối mặt với ẹ gì cả, bọn họ hiện tại chỗ ở là nào đó quán trà một góc. Vốn nên là ở bỡ lẹn đẹo lì nhà trong trạch viện cùng nhau sinh hoạt người nhà, gần nhất lại bởi thúc phụ công việc bề bộn chưa có về nhà. Mấy tuần đều chưa từng gặp mặt. Sau đó đột nhiên, lấy được đã lâu không gặp liên lạc, ở chỗ này hội hợp thúc phụ đại nhân, còn là nói một điểm càng có ý nghĩa sự tình đi. Sa Đin đảo sự kiện nghe nói không ngừ dường như thật sự có a, không theo chi thần phủ xuống có khả năng rất cao. Chúng ta minh chủ xạ vạ tổ khanh đang ở Nam Mỹ viễn trinh trên đường, trở lại còn phải cần một khoảng thời gian. Chúng ta hay là trước thu thập chút tình báo, điều tra một địa phương tình trạng đi. Như vậy mời trao tặng ta thám báo chức vụ. Thúc phụ đại nhân không phải, xích đồng hắc thập chữ dài bờ lẹn béo lì tổng soái kỵ sĩ ẹ gì cả ở chỗ này thỉnh nguyện. Thời Trung Cổ ở châu Âu hoành hành thánh điện kỵ sĩ đoàn. Đã là kỵ sĩ lại là thần chi tử cùng phụng dưỡng ma thần ba phong đặc ma thuật sư hậu duệ, đây chính là ẹ gì cả bọn họ. Tuy là kế thừa lấy thánh điện kỵ sĩ bí mật nghi ma thuật liên hợp có rất nhiều. Thế nhưng... Lấy Milan vì tổng bộ xích đồng hắc thập chữ là trong đó mạnh nhất liên hợp một trong. Italy Nam đoan xạ đỉn đảo có không yên sự kiện phát sinh. Cái này báo cáo đưa đến xích đồng hắc thập chữ là ở 2 ngày trước. Là vừa lúc ở địa phương một đoàn viên báo cáo tới. Chuyện này báo ứng nên còn không có vài cái Italy bản thổ liên hợp biết. Cho nên ẹ gì cả mới có thể nghĩ ra loại này điểm quan trọng, tự mình xin phép đi trước. Thế nhưng... Tao thúc phụ lại dùng vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu. Ngươi là của ta trí bảo tổng có một ngày sẽ đứng ở Liên Hợp đỉnh điểm thiên tài nhi đồng. Ta thừa nhận đây là cá nhân ta hy vọng, nhưng ngươi nên còn không có cùng thần gặp kinh nghiệm chứ đúng như vậy, nhưng chính là bởi vì không có, cho nên lần này cần tích lũy kinh nghiệm. Ẹ gì cả vô lễ mà chắc chắn nói, tựu như cùng bề ngoài của nàng giống nhau. Bởi vì đối với mình năng lực có tuyệt đối tự tin, cho nên mới phải dùng loại thái độ này. Ấu tiểu thời điểm thúc phụ tay bắt tay mà dạy nàng vũ kỹ. Từ cổ La Mã đến thời Trung cổ châu Âu, cùng thánh điện kỵ sĩ tương liên hệ phổ bên trong thừa kế mỗi bên chủng ma thuật. Những thứ này đều bị chỉ có 15 tuổi ẹ gì cả như vậy hấp thu người cực nhỏ. Ở Italy, đồng dạng ở Milan Liliana, cơ răng cả là nàng duy nhất nhận đồng cùng niên đại địch thủ. Trước đây thuốc phụ cùng thống trị hiền nhân hội nghị Alins công chu ác cộng đồng đối kháng hắc vương tử Z đại nhân mà thành lập công tích, cũng được trao tặng xích sắc gác ma danh sưng. Nếu như ta phải thừa kế thuốc phụ đại nhân danh sưng, như vậy có cần phải biểu diễn ta hơn người độ lượng? Khi đó ta đã 25 tuổi. So với ngươi bây giờ còn muốn lớn hơn 10 tuổi. Không nên gấp gáp, thứ ngươi phải học còn nhiều chính là. Tiếp cận thần lời nói, cho dù mấy năm sau cũng không tính là mượn. Mưu tính sâu xa thuốc phụ, chân thành tha thiết nói. Thế nhưng ẹ gì cả nhưng không có tiếp thu. Đã quá muộn đi. Nếu như ta hiện tại không gặp được chiến công nói, thuốc phụ đại nhân sở bảo vệ xích sắc gác ma danh sưng sẽ bị cái kia lô mãng phẩm gần nạ rổ cho kế thừa đi. Ta tuyệt đối không muốn đem cái kia cao quý chính là xích đồng hắc thập chữa đầu bút danh sưng, đưa cho người nam nhân kia. Tao. Bỡ lẽn béo lì ở 20 năm trước lấy được danh sưng xích sắc gác ma đây là đại biểu cho xích đồng hắc thập chữa kỵ sĩ có đệ nhị danh sưng. Thế nhưng, ở 3 tháng trước, rốt cuộc thăng liên hợp tổng soái thuốc phụ, bị mệnh lệnh trả cái này danh sưng. Bởi vì không thể kiêm nhiệm đầu bút kỵ sĩ cùng tổng soái lương châu ngồi. Nói cách khác, nhất định phải từ thời hạn nghĩa vụ quân sự kỵ sĩ danh hiệu này rút lui. Mặc dù nói ẹ gì cả được xưng là thần đồng, thế nhưng kinh nghiệm vẫn là quá cạn. Kế thừa cái này danh hiệu công tích không đủ, danh vọng cũng không đủ. Thế nhưng ở không theo chi thần thế sở hiện ra lớn nhất hai nạn lập chiến công nói, kết quả lại bất đồng. Ẹ gì cả? Ngươi! Lẽ nào muốn trở thành lại một cái kẻm thì hòn ta cũng không có như vậy tự phụ. Đương nhiên, nếu như có cơ hội, ta sẽ không để ý trở thành giống như xạ vạ tổ khanh người như vậy, nhưng đây chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Thế nhưng phong ấn thần như vậy tồn tại, hoặc là chấn chủ ý nghĩ của hắn vẫn phải có. Thật là nếu nói như ngươi vậy, khẳng định đều đã chuẩn bị sẵn sàng đi đối mặt với thúc phụ, ẽ gì cả đương nhiên gật đầu. Ta cũng biết sẽ có như vậy một ngày. Cho nên nỗ lực điều nghiên mỗi bên hắn, lại xưng mỗi bên hắn núi, là một cái La Mã chữa ít sở ra en thời kỳ tương đối xa xôi núi, theo Thánh Kinh. Tân ước trong 4 sách phúc âm ghi chép, thần nhi tử chủ sật liền từng bị đinh ở thập tự giá, mà thập tự giá chính là ở nơi này mỗi bên hắn núi. Nhiều năm qua, mỗi bên hắn cái danh xưng này cùng thập tự giá vẫn là sật bị hại tiêu chí. Nôn Linh cùng triệu hoán bí mật nghi. Nếu như có thể mà nói, ta hiện tại cũng có thể bày ra một thở dài cùng cầu khẩn chi thánh thương. Ở từng tuổi này cũng đã học xong, thật là một kinh khủng tiểu quỷ. Vừa nói vừa thở dài thúc phụ, đột nhiên cải biến thần tình. Đây là đứng ở hung mãnh màu đỏ kỵ sĩ đoàn đỉnh điểm nghiêm khắc tổng soái biểu tình. Được rồi, ẹ gì cả. Đi trước đất nguy hiểm, biểu hiện dũng khí và uy vũ là kỵ sĩ nhiệm vụ. Một lần từ miệng bên trong ra nói. Tuyệt đối phải hoàn thành lần này khiêu chiến. Hiểu không tuân mệnh? Ẹ gì cả? Bỡ lẽn đẹp ly, hiện tại liền đi trước xa đỉnh đảo, đem địa phương không theo chi thần chữ chân phương điều tra ra được. Ta sẽ đem điều này thần cách làm hết sức phong lần đến, để đảo lần nữa khôi phục bình tĩnh. Các ngươi sẽ chờ cắt báo đi. Đối mặt cung kính trả lời chất nữ, thúc phụ nhẹ nhàng lắc đầu. Xem ra, sinh ở nơi này bình hòa niên đại đối với ngươi mà nói quá khó chịu. Mà kỳ ngắm kê đó ngươi có thể hảo hảo phân tinh tưởng dũng khí và không như phân biệt. Hy vọng ngươi có bằng hữu cùng đồng bạn, đi hướng kỵ sĩ vương đạo. Hy vọng ngươi chuyến đi này có thể thành công, hy vọng ngươi có thế để cho ta an tâm một điểm. A kéo, thúc phụ đại nhân. Ngươi coi ta là làm là hạn ni ạ bạn rồi hả ẹ gì cả mỉm cười. Từ trước, đánh bại La Mã nước Cộng Hòa mà tiến vào Italy cắt thả danh tướng hạn ni ạ bạn. Bà cả. Trước công nguyên 203 năm, Hạn Nhi ạ bạn cùng lớn Tây Tí A ở đàm phán hòa bình bên trong lần đầu gặp, cổ đại cao nhất chiến thuật gia chính hắn trước khi quyết chiến, bị La Mã danh tướng Tây Tí A khen. Sinh ở nơi này bình hòa niên đại đối với người mà nói quá khó chịu cái hội này nói hậu tiến hành ghim mã chiến dịch, cuối cùng lấy hiếm thế chí tướng Hàn Nhi ạ bản bại trận cáo chung. Chiếm cứ nhân số ưu thế Cắt Thả bị La Mã đánh bại, do đó kết thúc Hàn Nhi ạ bản bất bại thần thoại. Ta cho rằng so với thất bại Hàn Nhi ạ bản, ta càng giống như là người thắng Tây Tí A điểm ấy đem ở ngươi gặp phải không theo chi thần thời điểm là có thể hiểu. Ta đi nha. Cầu khẩn ngươi còn sống về sau cùng ngươi tạm biệt thời gian. Đau thuốc phụ từ chỗ ngồi đứng lên, từ ẹ gì cả phía trước ly khai. Không biết là ngoài ý muốn vẫn là ngẫu nhiên, ở ẹ gì cả đạp xạ đỉnh đảo đồng thời, chiếm cứ cỡ xạ nạt gỗ đủ cái này một tồn tại chắc, cũng tránh hảo đi máy bay, tới nơi này mảnh nhỏ bị thần quang trước khi thổ địa.